phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208, thịnh thế cảnh tượng. Ba canh, lờ mờ bầu trời âm trầm, thoáng cái biến thanh tịnh lên, đầy trời bụi bặm, đúng là trong nháy mắt tiêu tán không còn, lộ ra bị che chắn mặt trăng cùng đầy trời sao trời. Phong đồ trước đó cũng có mặt trăng, nhưng ảm đạm âm trầm, không có cái gì sáng ngời. Nhưng giờ phút này mặt trăng lại là cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Ánh trăng trong sáng đem cung điện bốn phía chiếu rọi trong suốt, mà kia rực rỡ đầy sao càng là như là một đầu tinh hà treo ở trong bầu trời đêm. Làm này bầu trời đêm tựa như một bức bức tranh tuyệt mỹ. Vô luận là La Vân vẫn là giấu ở nơi xa những cái kia quỷ, cũng không nghĩ tới Phong Đô bầu trời lại có thể xinh đẹp như vậy mê người. Cùng bọn hắn vẫn luôn nhìn thấy cái kia lờ mờ âm trầm, hiện đầy quỷ dị bụi bặm màu đỏ sậm bầu trời, hoàn toàn khác biệt. Cái này vẫn là Phong Đô bầu trời sao? Xuất hiện biến hóa, không chỉ là bầu trời, La Vân cùng chung quanh quỷ môn rất nhanh lại nhìn thấy, tại tòa kia nguy nga trên cung điện, sáng lên vô số đèn đuốc, kia là từng chiếc đèn lưu ly được thắp sáng, treo ở cung điện mái cong đấu cùng bên trên, bọn chúng phóng xuất ra hào quang năm màu, chiếu sáng cung điện, để nó tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết, đồng thời quang mang này cũng chiếu ở bốn phía kiến trúc bên trên. Bị này sóng xinh đẹp lưu quang vừa chiếu, những cái kia tường đổ, tàn tạ không chịu nổi công trình kiến trúc, đúng là nhanh chóng bị chữa trị, biến hoàn hảo không chút tổn hại, mới tinh tịnh lệ. Ngay sau đó, từng cái quỷ hồn trống rỗng xuất hiện, xuyên qua tại lâu vũ trong lúc đó, tại những quỷ hồn này trên mặt, không gặp được lệ khí, oán hận. Đều là một mảnh tường hòa chi khí, thỉnh thoảng còn sẽ có âm thần quỷ sai xuất hiện ở gần đây, nhưng vô luận là thần vẫn là quỷ, đều ở chung rất hòa hợp, thậm chí một ít âm thần quỷ sai còn cùng phổ thông quỷ hồn nhận biết, giữa lẫn nhau chào hỏi, hàn huyên khách khí. Chung quanh kiến trúc có là làm việc nơi trốn, bên trong quỷ ảnh nặng nề, mặc dù bận rộn lại trật tự rành mạch, một chút cũng bất loạn. Còn có một ít là tửu lâu, dịch trạm loại hình nơi trốn, tiên thần cùng quỷ ngồi chung ở trong đó, một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Nguyên bản trống rỗng cỏ dại trùng sinh đường đi bên trong cũng xuất hiện một mảnh quỷ ảnh, trong bọn họ có sốt ruột lên đường, cũng có chọn hàng gánh bên đường giao hàng, còn có một ít đầu tóc vàng da trắng ngoại thương cùng lữ khách. Tốt một phái náo nhiệt, phồn hoa, tường hòa cảnh tượng. La Vân cùng chung quanh quỷ môn, tất cả đều nhìn đến ngẩn ngơ. Nhưng mà này một dị tượng, cũng không có thể kéo dài quá lâu. Tầm 10 giây về sau, bao phủ tứ phương lưu quang biến mất. Này tấm náo nhiệt, phồn hoa thịnh thế cảnh tượng cũng lập tức kết thúc, biến mất, chung quanh lần nữa khôi phục đến quạnh quẽ, rách nát bộ dáng, cùng lúc trước phồn hoa so sánh, quả thực chính là tận thế. La Vân yếu ớt thở dài một hơi, vừa rồi một màn kia, chính là Phong Đô đã từng bộ dáng sao? Rốt cuộc là một trận như thế nào hạo kiếp, mới có thể để cho chúng thần chết đi, làm nguyên bản phồn hoa náo nhiệt Phong Đô thành biến thành hiện tại bộ dáng này. Chiến tranh sao? Với ai chiến tranh? Ngươi làm ta nhìn thấy những này là muốn cho ta đem này Phong Đô khôi phục lại phồn hoa của ngày xưa sao? Chung quanh quỷ môn đều tại trở về chỗ vừa rồi một màn kia, bọn họ đối đã từng Phong Đô thịnh thế bộ dáng tràn đầy hướng tới. Phong Đô trong quỷ có là theo trong địa ngục trốn tới, trốn vào nơi đây, cũng có là đang chờ đợi luân hồi lúc tỉnh tỉnh mê mê xâm nhập nơi đây. Mặc kệ là nguyên nhân nào đến, sau khi đi vào, liền đều không ra được. Đừng nói những cái kia chờ đợi luân hồi quỷ hối hận. Chính là những cái kia theo trong địa ngục trốn tới, cũng tương tự rất hối hận. Trong địa ngục chịu hình là rất thống khổ, nhưng kia tốt xấu còn có cái hy vọng. Chờ tội nghiệt chuộc lại, liền có thể xếp hàng chờ đợi luân hồi. Nhưng đến nay Phong Đô Thành trong, bọn họ cũng liền cùng luân hồi vô duyên, chỉ có thể kéo bè kết phái, hoặc là xử lý khác quỷ, hoặc là bị khác quỷ xử lý. Hiện nay Phong Đô đã là thành một cái loạn thế, thà làm thái bình chó, chớ làm loạn rời người. Liền xem như quỷ, cũng không nghĩ tới này loạn thế ngày a. Trong lúc nhất thời, cung điện bốn phía lặng ngắt như tờ, vô luận là La Vân vẫn là đám kia quỷ, đều lâm vào từng người trầm tư. Bỗng nhiên La Vân nhìn thấy, có một vật theo trên cung điện rơi xuống dưới, bị gió thổi, hướng hắn bên này phiêu. Thời gian trong nháy mắt, liền đến trước mắt hắn. Hắn đưa tay bắt lấy, vừa nhìn, lại là cái màu đỏ sậm quả, có cây đu đủ lớn như vậy, trứng hình tròn. Trọng lượng quả thực không nhẹ, tựa như là cái thật tâm thỏi sát. Đó là cái quả gì? La Vân rất hiếu kỳ. Hắn mặc dù không biết cái quả này, nhưng nếu là theo Phong Đô Đại Đế trong cung điện bay ra, làm sao cũng không thể nào là cái phổ thông hoa quả. Nói không chừng là cái linh quả. Lại hoặc là một loại nào đó thiên tài địa bảo. Phát đạt, phát đạt. La Vân thật cao hứng, nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy, có vô số ánh mắt để mắt tới hắn. Những trong ánh mắt này, tràn đầy ghen tị và tham lam, tựa như là tài sói nhìn chằm chằm con mồi lúc ánh mắt đồng dạng. Rất hiển nhiên, những này quỷ cũng không ngốc, đều đoán được hắn nhận được trái cây này là cái thứ tốt. Cũng đều sinh ra tham niệm. La Vân nhanh lên đem trái cây này bỏ vào ba lô, đồng thời giữ chặt trấn hồn phù cùng thất tinh tiền, một bên cảnh giác bốn phía, một bên bước nhanh hướng sau lưng cao ốc thối lui. Nhưng sự tình phát triển lại là vượt quá dự liệu của hắn. Chung quanh quỷ chỉ là đưa mắt nhìn hắn lui về cao ốc, cũng không có xông lại đoạt bảo. Thậm chí La Vân còn chứng kiến trong bóng tối vốn có một cái lệ quỷ vọt ra, lại bị đồng bạn của hắn một cái lại cho túm trở về. Tại mấy cái này đồng bạn trên mặt hiện đầy vẻ mặt sợ hãi, mà khi bọn họ tại hướng cái kia xúc động lệ quỷ dì tay vài câu về sau, kia lệ quỷ biểu tình cũng thay đổi hoảng loạn, thậm chí lập tức liền quay người trốn, một khắc đều không có dừng lại. Những này quỷ rốt cuộc là đang e sợ cái gì? Bọn họ sợ tuyệt đối không phải tòa nhà này trong âm soái thần lực. Nơi này thần lực mặc dù lợi hại, cũng chỉ có tại bọn họ xông vào cao ốc về sau mới có thể bị kích phát, có hiệu lực. Bọn họ lại thế nào sợ, cũng không cần đến hốt hoảng chạy trốn. Ngay tại La Vân không hiểu thời điểm, hắn tại Phong Đô trong thời gian cũng đến. Hắc vụ trống rỗng xuất hiện, ở bên cạnh hắn cuồn cuộn, thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở trong sương mù, lẳng lặng chờ đợi hắn vượt qua. La Vân lần nữa nhìn thoáng qua tòa kia nguy nga cung điện, lúc này mới quay người, xuyên qua thanh đồng cổng vòm, rời đi Phong Đô. Hắn vừa rời đi, bao phủ thanh đồng cổng vòm hắc vụ, liền ngưng tụ biến hóa. Biến thành một đầu uy vũ to lớn mạnh mẽ màu đen cự sư. Giấu ở bóng tối bốn phía trong các quỷ hồn, lập tức bạo phát ra trận trận kêu sợ hãi. Phần phật một chút, toàn bộ chạy. Màu đen cự sư nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, chỉ là ngẩng đầu, nhìn qua tòa kia nguy nga cung điện. Đã bao nhiêu năm, thanh âm của nó rất trầm thấp, lộ ra một tia thê lương cùng cô đơn. Ngươi không có ở đây sao? Địa phủ này từ thịnh chuyển suy, tuy có âm ti pháp lệnh trèo trống, không có sinh ra nhiễu loạn lớn. Lại cùng ngươi khi đó tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Ngươi nếu là thấy được hiện tại này tấm cảnh tượng, sợ rằng sẽ khí chửi mẹ đi. Nó quay đầu, nhìn dần dần biến mất thanh đồng cổng vòm, thấp giọng nói, ngươi chọn tiểu tử này, hiện tại xem ra là thật rất không tệ. Ngươi yên tâm, ta hẳn là còn có thể sống thêm một ít thời gian, sẽ giúp ngươi che chở hắn. Thẳng đến hắn trưởng thành, màu đen cự sư cuối cùng nhìn thoáng qua cung điện, thân hình tùy theo băng tán, một lần nữa biến trở về từng sợi hắc vụ, tiêu tán không gặp, thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Trong cung điện, lại một lần nữa vang lên tiếng chuông, lần này không có dị tượng xảy ra, những này tiếng chuông như là nói lời cảm tạ, lại giống là như nói chuyện gì. Một lát sau, tiếng chuông ngừng, nơi này lại trở về trước đó bộ dáng rách nát, thê lương, quạnh quẽ, không có một tia sinh cơ cùng sức sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.